Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 96 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả mong diện quý khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước thì Mặt Cầu lúc này đang là chiến đấu rất là kịch liệt với cái đám người Vương Thủ, Vương Lâm Xuyên. Bọn họ còn có thêm một cái tên Hạ Sư Huynh gì đó, giống như là một cái con khôi lỗi vậy đó. Nói chung là rất là trâu bò về nhục thân, nhưng mà đánh nhục thân với Mặt Cầu thì cũng là khó phân thắng bại. Ngay lúc Mặt Cầu đang là chiếm thượng phong thì lúc này Vương Lâm Xuyên mới dục ra một cái viên canh giáp thần lôi. Cái canh giáp thần lôi này thì nó lại là chí dương chí cương, vô tình lại là khắc tinh của kiếm quyết âm lãnh của Mặt Cầu. Rồi vậy không biết là cái trận chiến đấu này nó sẽ như thế nào và mọi chuyện tiếp theo như thế nào, thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình hãy đến với tập 96 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Định nhãn nhìn lại thì nửa đoạn thân thể còn sót lại của Vương Lâm Xuyên đang ôm chặt một cái thanh phi đao, nhanh chóng bỏ chạy. Dù sao hắn ta đã là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, pháp lực cường hãn, cho nên vẫn có thể tìm được đường sống từ bên trong kiếm quang. Đạo thủ! Vương Lâm Xuyên ngửa mặt lên trời gào to với đám người còn lại của Vương gia. Đồng thời đạo thủ đi, giết hắn! Thực lực mạnh mẽ mà Mặt Cầu thể hiện ra đã làm cho hắn ta rung như là cày sấy, quyếu dụm dữ lắm rồi. Ba người vây giết, bản thân của hắn ta còn là đạo cơ hậu kỳ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi phe mình không một ai không bị hao tổn. Cái này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mà. Dân! Sắc mặt của đám người Vương gia cũng trở nên xanh xám, ngồi xếp bằng theo thứ tự, hội tụ chúng lực định là hiệp trợ cho Vương Lâm Xuyên. Thực lực của mỗi người bọn hắn đều không mạnh, nhưng hơn 10 người ở chỗ này liên thủ tạo thành trận pháp thì uy năng bộc phát tuyệt đối là không kém tu sĩ đạo cơ, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Cùng lúc đó, cái tên hạ đạo hữu kia không rên một tiếng xuất hiện ở trước mặt của Mặt Cầu, một tay làm đao nghiêng nghiêng chém xuống. Một đao này lại là một cái môn võ kỹ tinh diệu chí cực. Mặt Cầu hơi nhíu mày, thần niệm cường hắn đi cuộc chuyển động. Vương Thủ bị trọng thương, chẳng qua là hắn ta vốn chỉ mất đi nhục thân, mượn nhờ vạn quỷ phiên vẫn còn có thể phát lực. Vương Lâm Xuyên thì mất đi một nửa thân thể, nhưng sự mạnh mẽ trâu bò của tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng làm cho hắn ta có thể kiên trì mấy ngày mà không chết. Lại thêm ngỡ trước mặt và cái đám người Vương gia còn lại. Mặt Cầu than nhẹ một tiếng, nhấc tay lên, chưởng tâm tốc ra một cái đạo lôi đình chói mắt như là thực chất. Thiên Lôi Kiếm. Chỉ một thoáng, lôi quang đầy trời chiếu rọi cả một phương. Chỗ mà lôi đình chiếu rọi, thân ảnh của đám người lập tức dừng lại. Lôi đình hội tụ thành kiếm quang kinh khủng, uy áp cả một phương thiên địa, thậm chí làm cho thập phương Diêm La đại trận này cũng là phải lảo đảo một cái. Xong con mẹ nó đợi rồi. Đám người Vương gia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này đều lộ ra một cái vẻ mặt tuyệt vọng, tâm tình như là chìm vào đáy cốc. Lôi đình chi lực, chí dương chí cương vào lúc này lại đúng là khắc tinh của toàn bộ âm hồn, tà vật, quỷ mị chi pháp. Kiếm quang chói mắt nổ tung giữa không trung, những nơi đi qua vạn vật đều diệt sạch. Mây đen tản ra, ánh mặt trời lại là rọi xuống mặt đất. Mà Cầu đứng trong hư không, da thịt trên cánh tay đã bị rạn nứt, trên người bốc lên những cái làn khói trắng, khí tức cũng là chìm vào đáy cốc. Hắn ta đã lấy được Thiên Lôi Kiếm chừng mấy chục năm rồi. Khi còn ở luyện khí kỳ thì hắn đã là có thể mượn nhờ một chút ít lực lượng của Thiên Lôi Kiếm này để mà chém giết. Bây giờ cũng chỉ là như thế. Từ khi đạt được pháp môn, Mặt Cầu vẫn luôn thử nghiệm để luyện kiếm phôi thành pháp bảo chân chính. Bây giờ cự ly thành tựu pháp bảo chân chính thì còn quá sớm, nhưng cũng đã có thể chưởng khống tới một cái mức độ nào đó rồi. Chẳng qua là đại giới có chút lớn à. Lúc này sợ là ngay cả một vị tu sĩ luyện khí đại thành đều có thể chém giết được Mặt Cầu. Nhưng những cái chuyện này đều đáng giá cả. Vương Lâm Xuyên có thực lực mạnh nhất đã nhận lấy đại bộ phận uy năng của Thiên Lôi Kiếm, cơ thể lập tức vỡ vụn, hồn phách cũng không thể chạy thoát. Vương Thủ không chỉ là tàn hồn tiêu tán, ngay cả vạn quỷ phiên ở gần đó cũng là chia năm xẻ bảy. Ngược lại thì cái vị hạ đạo hữu kia lại lộ ra sức chống cự, làm cho Mặt Cầu cũng phải kinh ngạc. Xem ra người này chỉ bị hôn mê mà thôi. Hiện nay chỉ còn lại có một đám tộc nhân của Vương gia đang co lại thành một đoàn ở sườn núi Minh Đình Sơn. Tiền bối ơi! Một vị lão giả có mái tóc hoa râm đang run rẩy thận trọng bước tới, lại nói: Tiền bối tha mạng, xin tiền bối tha mạng. Chúng ta cũng là bị cái đám người Vương Thủ bức bách, không phải cam tâm tình nguyện làm việc này đâu. Mà cậu cúi đầu, đôi mắt băng lãnh. Tiền bối. Hắn ta cắn chặt hàm răng, lại nói: đúng là trong gia tộc chúng ta có vài người nguyện ý trợ trụ di ngược, nhưng mà cũng có một vài bộ phận là vô tội, mong rằng tiền bối mình sáng cho. Nói xong liền quỳ đạp xuống đất. Sau lưng của hắn ta có người lộ vẻ ngoan lệ, có người ánh mắt thấp thẩm, cũng có người mờ mịt và luống cuống, nhưng không ai dám phản kháng cả. Sau khi ba vị đạo cơ hoặc chết hoặc là bị thương, quyền khống chế trận pháp đã không còn nằm trong tay của bọn họ nữa rồi. Ma Cầu liếc nhìn đám người vương gia rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng là như cái vị lão giả này nói, có lẽ trong nhóm người trước mắt này thật sự có hạng người còn là thiện niệm ở trong lòng, đối mặt với cái chuyện huyết tế bá tính toàn thành cũng sẽ có chút không nhẫn, nhưng muốn nói là vô tội thì cũng quá là buồn cười. Trước mong đoạn, giọng nói tới đó trề trệ, một cái đoạn khói đen nồng đậm xuất hiện ở giữa sườn núi, giống như là lúc trước quét ngang qua dân chúng ở trong thành, xuôi theo ngọn núi không buông tha một tơ một hào nào, ngay cả bên trong lòng núi cũng là bị càn quét. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa liên tục vang lên. Cảnh tượng này giống như trước đó không lâu. Đà mọn, đà mọn, ta có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng mặc kệ những người này có kêu la thảm thiết, có chửi rủa cỡ nào, dưới làn khói đen càng quét qua, không bao lâu sau đều đã hóa thành bạch cốt. Nếu như vương gia to lớn ở trước mặt này không có lưu lại huyết mạch trước lúc này, thì hôm nay xem như là đã bị diệt tộc rồi. Ma Cầu đứng sừng sững ở bên trong hư không, nửa ngày sau mới hoàn hồn. Hắn vẫn chưa triệt tiêu trận pháp thả hai người Tăng Thanh Hàng ra, mà hóa thành một cái vệt đụng quang lao về phía phủ đệ của vương gia. Vương gia lập tộc 300 năm, sừng bá Minh Đình Sơn Thành cũng có hơn 100 năm, tích lũy chắc chắn sẽ rất là phong phú. Vì hành động lần này mà bọn họ đã sớm có ý định rời đi, đồ vật đều đặt chung một chỗ. Như vậy thì cũng thật thuận tiện cho Ma Cầu. Linh thạch, đan dược, pháp khí. Trong thiên điện, tất cả sự vật đều lọt vào bên trong tầm mắt, còn có mấy túi trữ vật căn phòng. Chẳng qua Ma Cầu cũng không có bao nhiêu hứng thú với những thứ này. Thần niệm quét qua, nhiếp lên ngọc giản và bí tịch trong đó. Nhiều năm tích lũy, vương gia góp nhặt được không ít công pháp. Ma Cầu có biện pháp riêng để phân biệt pháp môn, thần niệm đảo qua, sau một khắc, màn sáng trong thức hải sáng lên. Xem thử, muốn cảm ngộ những pháp môn này cần bao nhiêu tinh thần, liền có thể biết được phẩm giai của những pháp môn này liền. Dưới tuyệt đại đa số tình huống thì đều có thể áp dụng được, trừ phi gặp được một ít pháp môn có thể dễ dàng cảm ngộ nhưng lại có huyền diệu khác mới xem như là ngoại lệ. Nhưng cái loại tình huống này cực kỳ là hiếm thấy. Ông, mặt đất, hư không dường như cũng đang khẽ rung rẩy. Sau một khắc, một tầng huyền quang u ám từ phương xa xuất hiện, lấy một loại tốc độ kinh người co vào trong. Trong nháy mắt, huyền quang ngưng tụ tại một chỗ, có bóng người lắc lư lấp léo vài cái đã xuất hiện trước mặt của hai người Tăng Thanh Hàng, hiện ra thân ảnh của Ma Cầu. Hình như hắn có chút phấn chấn, chân mày mang theo kinh hỉ, trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Mạc sư huynh, tiền bối. Tăng Thanh Hàng rất bạch phượng động thân mà lên, chớp chớp đôi mắt đẹp, chỉ thấy Ma Cầu nhẹ nhàng gật đầu nói: chuyện đã được giải quyết rồi. Hả? Giải quyết như thế nào? Tăng Thanh Hàng vội vàng mở miệng, lập tức liền lấy lại tinh thần, liên tục khoát tay. Giải quyết liền tốt rồi, giải quyết như thế nào không quan trọng. Mạc sư huynh quả thật là thâm tàng bất lộ à. À, cái này cũng không có gì. Ma Cầu lắc đầu lại nói: Mạc mổ hơi thông thạo trận pháp, mặc dù thực lực của người vương gia cũng mạnh, nhưng lại không biết cách vận dụng lực lượng của trận pháp à, cho nên là hắn cười cười một cái. Mở nhờ trận pháp giải quyết vấn đề cũng không khó, chỉ tiếc là ta cũng không thể khống chế trận pháp này, không thể lưu lại người sống à. Người của vương gia đều đáng chết cả. Trác Bạch Phượng lạnh lùng nói, sát ý chập trùng ở trên người. Không sai. Gương mặt xinh đẹp của Tăng Thanh Hằng cũng phát lạnh, gật đầu phụ họa. Dám huyết tế bất tính toàn thành, người của vương gia đã sớm phát rộ rồi, chém tận giết tuyệt mới là đúng lý. Mạc sư huynh cũng không cần phải vì chuyện này mà cảm thấy tự trách đâu. Hey, việc đã đến nước này rồi, nói nhiều cũng vô dụng. Ma Cầu lắc đầu rồi lại nói: ta đã thu hồi trận pháp, sư muội đưa tin về cho tông môn trước đi, thuận tiện kiểm kê một chút tài vật mà vương gia lưu lại. À? Hai nữ liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Ừ, được rồi. Đợi khi ba người cùng nhau xuất hiện trong kho hàng của vương phủ, đập vào mí mắt là những luồng linh quang sáng chói, làm cho tâm thần u ám của Trác Bạch Phượng đều có một cái phần hoảng hốt. Sư huynh. Tăng Thanh Hàng chớp chớp đôi mắt đẹp lại nói: âm mưu của vương gia là bị huynh phá được, bọn muội cũng là do huynh cứu được, những thứ này nên là của huynh. Ừ, về phía tông môn thì chỉ cần lưu lại một chút đồ để bàn giao là được rồi. Tăng Thanh Hàng nhìn ra được Ma Cầu không hề động vào những cái thứ này, ít nhất là tuyệt đại bộ phận đều không hề động vào. Đối mặt với một cái tòa bảo sơn như thế này mà lại có thể bất vì sở động, định lực của cái vị mạc sư huynh này thật sự là mạnh à. Ừ vậy hả? Ma cầu sờ cầm rồi nói, ta cũng không rõ quy củ của tông môn, chẳng qua là ta có thể phá vỡ được nơi này cũng là nhờ có hai vị sư muội kéo dài thời gian đó chứ hả. Nếu đã không cần nộp hết lên cho tông môn thì chúng ta chia đều là được rồi. Những cái đồ vật thật sự quan trọng đã nằm trong tay của ma cầu cả rồi, một chút ngoại vật này cũng không cần nuốt một mình, chẳng bằng nộp lên cho tông môn đổi một chút vật tư thực dụng. Mà trong mắt của hai người Tăng Thanh Hằng thì hành động lần này của ma cầu lại chính là đại công vô tư, coi nhẹ ngoại vật à. Mạc sư huynh, Tăng Thanh Hằng há hốc mồm, thật sắc phức tạp, thật là làm cho người ta bội phục á. Mặc dù tu vi của người này không cao nhưng thực lực bất phàm, chính là cao thủ kiếm đạo có thể thi triển ra kiếm khí lôi âm, còn tinh thông luyện đan thuật, lại thông hiểu trận pháp, dường như ngay cả yển sư khôi lỗi và luyện khí cũng có sự hiểu biết nhất định, hầu như là học phú ngũ sa. Đặc biệt là phẩm tính càng khiến cho người ta bội phục, gặp nguy không loạn, trầm ổn rộng lượng, không kiêu ngạo không xiêm nịnh, trọng nghĩa khinh tài, có can đảm có đảm đương. Sư tỷ nói không sai ha, đây là một cái vị lương phối rồi. Càng suy nghĩ thì nàng cảm thấy gần như là mình rụng trứng, gương mặt của nàng không khỏi đỏ lên, vội vàng chuyển người mở miệng nói sang chuyện khác. Đồ vật trong này không ít, hai nữ còn nhiều phiên chối từ, đại đa số đều vào trong túi của mặt cầu, hai nữ cũng thu hoạch được rất nhiều. Sau khi tiến vào đạo cơ thì muốn thu hoạch được vật tư sẽ càng gian nan, lại thêm các nàng cũng không phải là nhóm đệ tử xuất sắc gì, nhiều năm tích lũy kỳ thật cũng là không nhiều, bây giờ coi như cũng đã 10 phần thỏa mãn rồi. Sư tôn, văn tiền bối. Tiền bối. Sau khi đưa tin, Thái Ức Tông phản ứng rất nhanh, cũng không lâu lắm liền có một cái vệt động quang màu xanh tím vượt ngang chân trời, đáp xuống đỉnh núi của Minh Đình Sơn. Ồ, Kim Đan tông sư có Ức Mộc Cung văn chữ, người này nhân cao mã đại, dáng người cường tráng, sau khi nghe tiếng liền gật đầu mở miệng, làm không tệ nghe mấy đứa. Nói xong liền nhìn về phía mặt cầu, đã nghe nói qua tên của người rồi, một vị cao thủ luyện đan của Thần Dương Cung mới xuất hiện trong mấy năm gần đây. Không ngờ lại còn thông hiểu trận pháp, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy nghe cô. Thân hình người này khôi ngô nhưng giọng nói lại nhu hòa thư giãn, giống như là một cái luồng gió mát thổi qua núi rừng, cây cối xào xạc, hình như đây là một cái môn thần thông đặc biệt của Ất Mộc Cung. Không dám, mà cầu không ngờ, chẳng qua là có biết một chút, cũng may mắn là người của vương gia bất thiện trận pháp, cho nên mới để cho mặt mũ chiếm được tiện nghi à. À, văn chữ gật đầu vẻ mặt cười khả, ông ta lại không cho rằng như vậy, cho dù người của vương gia không hiểu trận pháp thì cũng là phải hiểu đại trận của gia tộc mình chứ hả. Giữa cái loại tình huống này mà vẫn bị người ta cướp đi quyền chưởng khống, đây không phải là chuyện có thể giải thích trong một hai câu được. Chẳng qua là ông ta cũng không có nhiều lời, càng vô tâm truy vấn. Vương gia huyết tế tròn thành, hành động này có thể nói là phát điên phát rồ. Mặc dù các ngươi không thể cứu được bách tính toàn thành, nhưng cũng không để cho cả ác có kết thúc tốt lành, làm không tệ nha. Văn chữ lại khen một câu, sau đó giơ một cái miếng ngọc giản trong tay lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không ngờ là người của vương gia lại có quan hệ với Diêm La Tông, còn Liễn Vãn Quý Phiên, sớm biết gì vậy phải giết chết lúc trước mới phải à. Tiền bối. Trong lòng của mặt cầu nhảy dựng lên một cái, không nhịn được mở miệng hỏi, Diêm La Tông này có lai lịch ra sao? Văn chữ ngẩng đầu nhìn về phía mặt cầu, linh quang trong mắt như là thành thực chất, chậm rãi nói, chuyện của Diêm La Tông thì dính tới bí văn tu hành cách trước đây rất lâu rồi, ta cũng không có rõ ràng, nhưng rất nhiều tông môn đều có môn quy người tu hành pháp môn của Diêm La Tông giết chết không tha. Đôi mắt của mặt cầu co rụt lại. Văn chữ thấy thế bèn cười khẽ, dường như nhìn ra nỗi lo âu trong lòng của mặt cầu, lại cười nói, không cần phải lo lắng gì đâu, theo ta được biết thì truyền thừa chân chính của Diêm La Tông sớm đã biến mất không thấy tăm hơi rồi, Vạn Quỷ Phiên không tính là cái giống gì, Diêm La Phiên mới thực sự là phiền phức kìa. Công pháp trên tay của vương gia có liên quan đến cái việc tu hành thần hồn, cũng không được coi là chân chính chân truyền của Diêm La Tông đâu. Vạn Tử Phù Đồ còn được lưu truyền rất nhiều trên phố mà. Đương nhiên là... Văn chữ giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía mặt cầu. Nếu như quả thật đã tu hành pháp môn của Diêm La Tông thì vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nhất là khi gặp được tu sĩ chân thiên đạo, bọn họ hận những cái người lấy được truyền thừa của Diêm La Tông đến tận thấu xương đó nha. Vâng. Thần sắc của mặt cầu nghiêm lại, yên lặng đảo qua cái cây Diêm La Phiên đang được ủng dưỡng ở bên trong đan điền của mình nói, vẫn bố minh bạch. Văn chữ gật đầu, Các người theo ta trở về đi, chuyện của quân gia thì tông môn sẽ tự có thưởng phạt. Dân dứt lời, một cái làng thanh phong cuốn qua, đỉnh núi lẻ loi trơ trọi, không còn một bóng người. Chân núi bão cát thổi qua, phòng ốc sụp đổ, vạn vật đều tĩnh mịch. Lương Sơn động phủ, Liễu Vô Thương mở cửa lớn ra, dẫn Mặc Cầu vào trong, giống như là chủ nhân đang giới thiệu tình huống ở nơi này. Đại số đệ tử của Thần Dương Cung chúng ta đều ở xuôi theo địa quả mạnh, mở động phủ, định làm trận pháp, nơi này chính là một chỗ như vậy à. Nơi này tràn đầy lực lượng hỏa hệ, trận pháp hoàn thiện, diện tích bao la, càng có đủ loại công trình. Cái tòa động phủ này vốn là nơi tiềm tu của Vương Tiền Bối khi ngài ấy chưa thành kim đan, 2 năm trước mới là thả ra, hiện giờ nó thuộc về Mạc sư đệ rồi nha. Vương Tiền Bối thì đã tại thế 100 năm, dựa theo quy củ, nếu như không có hậu nhân kế thừa thì đồ vật mà ông ta để lại sẽ bị tông môn thu hồi. Trong mắt của người phàm thì phủ đệ mà người chết từng đã dùng sẽ là cái vật cực kỳ không may mắn. Nhưng nếu như người ở nơi này là một vị tông sư kim đan, lại dính tiền khí, sợ là không ai sẽ cảm thấy ngại cả. Mặc Cầu gật đầu, quan sát một hồi, vẻ mặt hài lòng. Nói đến đậu phủ này vừa bỏ ra liền có không ít sư huynh sư đệ tranh đoạt. Nếu như không phải đại sư huynh mở miệng thì sợ là sẽ không rơi xuống người của Mặc sư đệ đâu. Liễu Vô Thương cười ha ha một tiếng nói. Đương nhiên, sư đệ thông hiểu luyện đan, trận pháp, kiếm thực lực kinh người, không ai không phục à. Mặc Cầu là do hắn giới thiệu vào bên trong tông môn, hiển lộ ra năng lực càng nhiều thì hắn đương nhiên sẽ càng cao hứng rồi. Vả lại, luyện đan, trận pháp đều là tài năng mà rất ít người thông hiểu. Không ít người chạy tới đây để làm quen với Mặc Cầu. Liên đới trong khoảng thời gian này, đãi ngộ của Liễu Vô Thương hắn cũng là được đề cao không ít à. Thay đệ cảm ơn đại sư huynh nha. Mặc Cầu chắp tay, lại hỏi. Khi nào thì đệ mới có thể chuyển vào đây được? Ê, tùy thời liệu có thể chuyển luôn. Liễu Vô Thương gật đầu, nghĩ tới một chuyện, sắc mặt nghiêm lại nói. Còn có một chuyện nha, thì nói cái tên Hạ Thừa Nghiệp kia chết là trừng phạt đúng tội, chẳng qua dù sao cũng có chút phiền phức à. Thiên cơ nhất mạch chất vấn, đại sư huynh sẽ là giúp đệ chống đỡ, nhưng gần đây sư đệ vẫn là tận lực ít đi ra ngoài đi. Như thế nào? Mặc Cầu hơi nhíu mày, chẳng lẽ là Hạ gia sẽ không cứu kỵ quy củ của tông môn, còn phải vì cái tên Hạ Thừa Nghiệp kia báo thù hay sao hả? Ê, chuyện này thì không có. Liễu Vô Thương lắc đầu một cái. Dù gì thì Thái Ất Tông cũng là danh môn chính tông, sẽ không làm những cái chuyện mất mặt như vậy. Chẳng qua sư đệ cũng biết đó, có lúc nếu như là có người muốn gây chuyện thì vẫn sẽ tìm được cái cớ thôi. Cho dù không động tay động chân, nhưng mà hao tổn mặt mũi cũng là cái chuyện không đáng đâu, không cần thiết à. Mặc Cầu lúc này chậm rãi gật đầu rồi lại nói. Tăng sư muội thì sao hả? Tăng sư muội có bà sư tỷ che chở không có việc gì, còn cái nha đầu họ Trác kia thì có thể là sẽ có chút phiền phức à. Liễu Vô Thương lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, lại nói. Bất quá sư đệ cũng không cần phải lo, Hà gia sẽ không làm quá phận, vả lại khi dễ một tiểu nha đầu thì cũng chẳng phải là cái chuyện đẹp mặt gì, chắc là Hà Vong Cơ sẽ không làm cái chuyện mất mặt tới vậy đâu. Hà Vong Cơ, người thân núi dựa của cái tên Hà Thừa Nghiệp kia, đại sư huynh của Thiên Cơ Nhất Mạch ở trong Bắc Đấu Cung, người có hy vọng thành tụ kim đan. Như vậy hả? Mặc Cầu thu liễm tâm tư, hỏi ngược lại. Sư huynh có biết là cái môn ngũ nhạc trấn ngục chân thân mà đại sư huynh đã từng đề cập đến kia có tin tức gì không hả? Sư đệ còn nhớ rõ cái việc này hả? Liễu Vô Thương nâng trắng, vẻ mặt im lặng. Năm đó Tạ Lưu Vân chỉ là thuận miệng nói một câu, không ngờ Mặc Cầu lại thật sự ghi tạc ở trong lòng. Hắn lúc này cũng nói ngay. Kỳ thực mấy năm trước đại sư huynh đã đích thân đi hỏi rồi, chẳng qua cái vị tiền bối kia chỉ xem như đây là một cái trò đùa. Dù sao làm gì có chuyện tu sĩ thông thạo luyện năng thực sẽ đi nghiên cứu pháp môn luyện thể chứ hả? Vả lại mặc dù cái môn công pháp này là pháp môn ngoại truyền, nhưng dù sao thì nó cũng rất là bất phàm, cho dù muốn truyền xuống thì cũng phải trải qua khảo nghiệm mới được à. Nói xong hắn liền nhìn Mặc Cầu một cái. Mặc dù hắn không nói gì nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, trước mắt thì Mặc Cầu đã là hy vọng xa vời, nói cách khác là không có cơ hội sao. Mặc Cầu nghe vậy liền than nhẹ, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối à. Trong luyện thể chi đạo thì Mặc Cầu cũng có chút thiên phú, nhất là sau khi trải qua vạn thú ngưng huyết công thì nhục thân của hắn cường hãn trâu bò, miễn cưỡng xem như là thiên phú dị bẩm. Mà công pháp luyện thể ở Thái Ất Tông có thể phù hợp với yêu cầu của Mặc Cầu thì lại lác đác không có mấy cái. Trong đó thì ngũ nhạc trấn ngục chân thân là cái môn phù hợp nhất, vả lại sau khi đại thành thì uy lực sẽ càng kinh người, năng lực để ép cùng dây. Nhưng mà bất quá bây giờ trên tay của hắn cũng có một cái đường ra khác có thể thử một lần. Sư đệ nè, cũng đừng có nản chí à. Liễu Vô Thương mở miệng an ủi. Lấy phần lượng của sư đệ trong lòng của đại sư huynh, chỉ cần lại đi cầu thêm một lần thì chắc chắn sẽ là không có vấn đề. Chẳng qua cái vị tiền bối kia đã bế quan cách đây ít năm rồi, đến nay cũng còn chưa xuất quan, cần phải chờ một chút nha. Đón chừng là 8 năm 10 năm liền sẽ xuất quan đó. Mặc cầu lắc đầu, tạm thời không nghĩ về cái môn công pháp này nữa. Chuyện công pháp thì không vội, thật ra thì đệ có một cái chuyện muốn nhờ, không biết sư huynh có thể giúp đỡ một chút hay không hả? À, nói nghe một chút coi. Nghe nói là sư huynh và tiền sư tỷ của Thanh Vân Cung có tình cảm thâm hậu, không biết có thể thay mặt cho sư đệ mua mấy cái trái thiên lôi quả được không? Giá tiền thì dễ thương lượng à. Tiền sư muội ha. Khi vừa nhắc đến tiền sư muội, một đại nam nhân luôn luôn là hào sảng như Liễu Vô Thương lại lộ ra một cái vẻ mặt ửng đỏ, gật đầu nói: ta thử chút coi. Chẳng qua thiên lôi quả là do tiền bối trong tông môn trồng, là trọng bảo của Thanh Vân Cung, trăm năm mới kết mấy chục quả, cho dù có thì giá tiền cũng sẽ không rẻ đâu nha. Không sao, Mạc Cầu tỏ ra vẻ hào sảng. Gần đây Mạc Mũ mới lấy được một chút tiền hàng, có thể ứng phó được à. Thiên lôi quả liên quan đến cái việc thiên lôi kiếm có thể tiến dài một bước nữa hay không, cho nên vô luận như thế nào thì hắn cũng phải lấy được. Ây chà, xém chút ta quên cái chuyện sư đệ mới hốt ổ của người ta. Liễu Vô Thương vỗ nhẹ trán cái sau khi vơ vét tài phú của vương gia. Hiện nay thì Mạc Cầu cũng xem như là một cái vị phú hào. Một lát sau, Mạc Cầu đưa tiễn Liễu Vô Thương rồi trở lại quan sát thật kỹ cái tòa động phủ của mình. Cái tòa động phủ này được xây dựng ở một chỗ tiết điểm hỏa mạch, linh khí tràn đầy. Lực lượng hỏa hệ vượt qua động phủ trước đây của hắn đâu chỉ là gấp bội. Một khi hít thở đều có thể cảm nhận được pháp lực đang từng chút lớn mạnh ở trong cơ thể. Tu hành ở chỗ này sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ngoài trừ chủ điện ra thì nơi này còn có luyện đan thất, luyện khí thất, tỉnh thất, phòng tiếp khách, vân vân và mây mây. Thậm chí còn có một vài chỗ dự bị, diện tích rộng lớn có thể dùng để cất đặt cổ hố hoặc là kho lỗi tạo vật, tóm lại không gian rất là lớn. Sư phụ! Ngay lúc hắn đang quan sát động phủ thì một cái tiếng hóng vang dội từ bên ngoài truyền đến, chính là cái thằng Vương Hổ. Ma Cầu đi ra khỏi động phủ, ánh mắt khẽ biến. Ngươi tu luyện vạn linh huyền công rồi sao? Không sai. Thân thể của Vương Hổ thô to hơn vài ngày trước một vòng. Hắn gật đầu thật mạnh, vẻ mặt hưng phấn, phất phất tay, lại nói: sư phụ, người xem nè, hiện giờ con cảm thấy tốt hơn rất nhiều, tu vi của con đã là luyện khí tầng 11 rồi. Ma Cầu hiếp mắt lại, mở linh quang pháp nhãn ra quan sát Vương Hổ thật kỹ. Thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Cũng không có vấn đề gì xảy ra, bất quá là ngươi luyện hóa huyết mạch của con gì vậy? Lực lượng huyết mạch này lại là hào hùng, mạnh mẽ như thế, sợ là còn mạnh hơn lục dực thiên ngô của thi hành một bậc. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã làm cho Vương Hổ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí huyết cường hãn trong cơ thể của hắn cũng không kém hơn là Ma Cầu năm đó sau khi trải qua vạn thú ngưng huyết công rèn luyện là bao nhiêu. Là phong lôi chuẩn. Dị thú phong lôi chuẩn. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại, không nhịn được lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Cũng không thể không cảm thán vận khí của Vương Hổ à. Thiên địa dị thú khó tìm thì không nói, lại là còn trùng hợp có thể tương hợp với huyết mạch của hắn ta, không có nhiều bài xích. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong khoảng thời gian sau đó, Ma Cầu tuân theo lời dặn của Liễu Vô Thương, rất ít khi đi ra ngoài, đồng thời dốc lòng chỉnh lý thu hoạch của mình. Đồng đạo trong tông môn tới bái phỏng, có người thì muốn câu kéo quan hệ, có người thì muốn nhờ vả, có người thì cũng muốn là kết bạn đàm đạo. Ma Cầu cũng là tận lực nhã nhặn từ chối, hoàn toàn như là trước đây là một cái vị khổ tu sĩ trong mắt của người khác. Mấy năm sau, Vương Hổ đã thành công tấn thăng đạo cơ cảnh. Thằng này rất là thẳng thường, nói là không có học được gì từ chỗ của Mạc Cầu nữa, cho nên là cáo từ rời đi, tới Nhạn Đãng Sơn tìm kiếm cơ duyên của mình. Lại thêm 10 năm nữa trôi qua, tu vi tiên thiên thú thủ đạo thể của Tiểu Thiền lại tiến thêm một bước, trở thành tu sĩ đạo cơ trung kỳ. Cũng được truyền thụ pháp môn tối cao của Thái Hòa Cung, đồng thời còn tổ chức đại điển, lập Vương Thiền làm đệ tử truyền thừa của Thái Hòa Cung, ban thưởng tam bảo. Còn được hai vị kim đan quán đỉnh, pháp lực tăng lên đạo cơ hậu kỳ. Thời gian thấm thoát thôi đưa, lại qua thêm mấy năm, Liễu Vô Thương đạo cơ trung kỳ lại là có tiến bộ, cũng đã kết thành đạo lữ với Tiền Linh Tú của Thanh Vân Cung. Ma Cầu có tới đó tham gia hôn lễ của hai người, lúc đó cũng gặp được không ít đồng đạo, trong đó còn có Hàng Tiểu Tiên, bạn từ thời nhỏ của Vương Hổ, cùng với một cái vị đệ tử đã từng tiếp dẫn bọn hắn nhập môn. Những người này đều đã tiến giai đạo cơ, thực lực cao thấp bất đồng, ở trong tông môn cũng là dần dần có thanh danh. Mà về phần Ma Cầu thì vẫn như cũ là đạo cơ sơ kỳ. Trong hàng ngũ tu sĩ đạo cơ thì tiến độ tu vi của hắn cũng xem như bình thường, không thể nói là quá chậm, nhưng lại không dính dáng gì đến mấy cái chữ tiến triển thần tốc cả. Trong mắt của một số người thì Ma Cầu đã không còn khả năng tiến thêm một bước nữa rồi. Cả đời này sợ rằng cũng chỉ là tu sĩ đạo cơ, thậm chí cũng không có khả năng lớn để mà tăng lên đến đạo cơ hậu kỳ. Đối với cái chuyện này, Ma Cầu cũng bất động thanh sắc, cũng không giống như là những người khác vì gia tăng tu vi, đột phá cảnh giới mà trăm phương ngàn kế ra ngoài tìm kiếm cơ duyên gì đó. Dường như hắn đã triệt để trở thành một cái vị luyện đan sư chuyên nghiên cứu đan dược. Chuyện này cũng làm cho không ít người cảm khái, là cái môn tuyệt kỹ chuyên công sát phạt như là kiếm khí lôi âm sao lại rơi vào trên người của Ma Cầu. Hay đúng là chọn sai người nha. Đát đát ông, cửa đá mở ra, từng cái đoạn ánh sáng quỷ dị đập thẳng vào mi mắt, những cái tiếng gào thét lộn xộn lọt vào tay. Ma Cầu đi vào thạch thất, liếc nhìn từng cái hố có kích thước lớn nhỏ không đồng nhất. Có hố lớn chừng mấy chục trượng, có hố thì nhỏ chỉ như là một cái gương mặt người, tổng diện tích ước chừng vài mẫu. Nơi đây là thạch thất mà Ma Cầu chuyên đặt cổ hố. Rất nhiều cổ trùng đang gào thét ở bên trong cổ hố, nhưng lại bị một cái loại giới hạn nào đó ước thúc, không thể trốn thoát được. Ma Cầu tiếp tục bước đi, đi đến một cái cổ hố ở chính giữa, cúi đầu nhìn xuống những cái con cổ độc ở bên trong. Đào sĩ phệ hỏa nghĩ, đây là một cái loại cổ trùng lớn chừng ngón cái, khuôn mặt dữ tợn quỷ dị, trên lưng có đôi cánh, toàn thân đỏ chét, nội ứng kịch độc giống như là con kiến. Những thứ này đều là do Ma Cầu dụng tâm bồi dưỡng trong những năm này. Ma Cầu kinh ngạc phát hiện ra thiên phú luyện cổ của mình còn trên cả Ti Hành. Luyện cổ trùng mà Ti Hành đã từng dùng trăm phương ngàn kế vẫn không thể bồi dưỡng được, mà hắn chỉ cần dụng tâm một chút liền đã nuôi ra mấy cái cổ hố rồi, số lượng hơn 1 vạn. Lực sát thương của cái loại cổ trùng này không được tính là mạnh, nhưng lại thân mang kịch độc, khí độc ở trên người có thể ăn mòn vạn vật, nhất là có thể tự bạo, trong phạm vi hơn 1 trượng sẽ trở thành độc địa, một khi thả ra tu sĩ đạo cơ cũng phải là nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, Ma Cầu sở dĩ luyện cổ, nuôi dưỡng cổ trùng chỉ là thứ yếu, càng quan trọng hơn là hắn muốn dùng cái chuyện này để mà nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng của mình. Huyết mạch tiến hóa, nhiếp lên một con đao sĩ phải hỏa nghĩ, định thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên người của nó có mấy đạo huyết tiến khó mà phát giác. Thấy thế, Ma Cầu không khỏi lộ ra ý cười. Xem ra không thành vấn đề, dùng đăng kinh và công pháp sáng tạo huyết đăng thì có tỷ lệ nhất định làm cho huyết mạch của sinh linh phát sinh tiến hóa rồi. Cho dù là cổ trùng không có tổ tiên cũng được, nếu như đổi thành người thì... Hắn lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, nghĩ đến thiên phú khống hỏa bên trong cơ thể của mình cũng được tính như là một cái loại huyết mạch. Tiên thiên thú thủ đạo thể cũng xem như là một cái loại tiến hóa. Một lát sau, Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, đặt cổ trùng xuống. Nghiệm chứng thì cần phải có thời gian, chuyện này không thể nóng lòng nhất thời được. Đi ra khỏi luyện cổ thất, đóng cửa đá lại, những cái âm thanh lộn xộn lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Ma Cầu chậm rãi đẩy ra cánh cửa đá bên cạnh, một cái đạo lôi đình chói mắt lập tức đập vào mi mắt, nhưng lại không có điện quang lấp lánh lúc ẩn lúc hiện. Thiên lôi kiếm. Lúc này thiên lôi kiếm đã trải qua thiên lôi quả dung dưỡng, đã không còn như trước đây, giống như là đã được khai phong, ra khỏi vỏ phong mang tất lộ, đã có vài phần uy năng của pháp bảo, nhưng cũng còn có thiếu hụt. Đó chính là phong mang như vậy thì Ma Cầu khó đặt ở bên trong đan điền tiếp tục ứng dưỡng. Nếu như cứ khăng khăng làm vậy thì phải dùng hơn phân nửa tu vi của mình để mà áp chế thiên lôi kiếm. Muốn điều khiển thì cũng rất là khó khăn. Nếu như không chuẩn bị từ trước, vội vàng điều khiển thì căn bản không thể nào dùng để đối địch cả. Ma Cầu lấy lại tinh thần, hai mắt nhíu lại, thả ra thần niệm, vận chuyển pháp quyết lục nhâm thần binh, thần thức hóa thành một cái thanh đại chì phóng về phía thiên lôi kiếm. Bành bành, lôi đình rung mạnh, tứ phương rung đẩy. Muốn rèn luyện thiên lôi kiếm thì nhất định phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ. Hắn từng thử lấy pháp khí dạng chì để mà tôi luyện, nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc thì pháp khí đã bị tổn thất rất nhiều linh tính rồi. Cho dù đó có là pháp khí cực phẩm thì cũng không được. Càng nghĩ, Ma Cầu càng cảm thấy chỉ có lực lượng thần hồn của hắn ta là viễn siêu cùng giai, có thể cương, có thể nhu, còn có thể dùng để chữa trị, chính là thủ đoạn tốt nhất để rèn đúc thiên lôi kiếm. Còn có thể mượn cơ hội này để rèn luyện thần hồn, làm sâu sắc cảm ứng, hầu như một công rất là nhiều việc. Nửa ngày sau, Ma Cầu đi vào tỉnh thất với vẻ mặt mệt mỏi, đốt một cái nén thanh thần hương, khoanh chân nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trong thức hải, một cái bóng mờ xuất hiện, vạn tượng phù đồ. Phù đồ chi tướng lúc này đã trình ra tới 7 đầu và 18 cái tay, vẻ mặt gồm vui, sướng, giận, buồn, bi, khủng, kinh. 18 cánh tay đều cầm một cái vật, phiên, lệnh, ấn, đào, kiếm, vân vân và mây mây. Diêm La Tâm Kinh vận chuyển theo thứ tự. Từ khi bắt đầu tu hành thì Ma Cầu đều không ngừng tìm kiếm công pháp, Một là bởi vì hắn có tinh thần bên trong thức hải, có thể dễ dàng học được công pháp. Chỉ cần có đủ số lượng tinh thần liền có thể nắm giữ toàn bộ pháp môn. Tu được công pháp cũng có thể trợ giúp gia tăng thực lực. Thứ hai, công pháp thì rất khó cầu, nhất là pháp môn nhất mạch tương truyền, ngoại nhân khó có được. Cho dù hắn đã lần lượt bái nhập Thương Vũ Phái và Thái Ức Tông, nhưng những pháp môn truyền thừa hoàn chỉnh lại vẫn không tới lượt hắn. Cho nên mỗi khi tu vi có tiến bộ thì hắn lại phải tiếp tục tìm kiếm pháp môn tu hành thích hợp. Cho đến hôm nay, Ma Cầu rốt cuộc cũng lấy được một cái môn truyền thừa đỉnh tiêm, 13 tầng Diêm La Tâm Kinh, trực chỉ hóa thần cảnh ở bên trong truyền thuyết. Nghe nói Thái Ức Tâm Kinh, truyền thừa bảo điển của Thái Ức Tông, sau khi đại thành viên mãn cũng chỉ là cỡ cảnh giới này mà thôi. Lai lịch của kinh này gồm một cái bộ phận đến từ Bách Quỷ Tẩu, một cái bộ phận đến từ Vương Gia, một bộ phận lại đến từ Vân Quán Chủ. Ba bộ phận này hợp lại mới được xem như là truyền thừa hoàn chỉnh. Có thể bị Ma Cầu đoạt được cũng xem như là cơ duyên xảo hợp. Kỳ thực, cho dù ba cái môn truyền thừa này rơi vào trong tay của một người nào khác, nếu như không có tinh thần thức hải trợ giúp thì sợ là cũng khó mà thôi diễn hoàn chỉnh. Tiếc nuối duy nhất là kinh này không phải pháp môn dùng để tu luyện pháp lực, lớn mạnh tu vi, mà là bí pháp rèn luyện thần hồn, lại còn có một cái loại quan hệ nào đó với vạn tự phù đồ. Diêm La phù đồ, mặc dù không phải tới từ một cái tông môn, nhưng sợ là đồng căn đồng nguyên. Như thế coi như cũng tốt. Nếu như là pháp môn tu hành pháp lực thì sợ sẽ khó mà giấu được người khác, nhất là tông sư Kim Đan. Cái vị tông sư Văn Chữ cũng đã từng nói, ở tu tiên giới thì truyền thừa của Diêm La Tông thuộc về một cái loại kiên kỵ nào đó, một khi bị người ta phát hiện thì sẽ rất là phiền phức. Ngược lại thì bí pháp thần hồn lại ẩn giấu trong linh đại thức hải, thâm thí huyền diệu, khó mà bị ngoại nhân điều tra. Ngày đó chính Văn Chữ cũng không thể phát hiện ra có cái gì không đúng. Môn công pháp này tổng cộng có hết thảy 13 tầng, luyện khí, đạo cơ, kim đan, nguyên anh, mỗi cảnh giới 3 tầng, tầng cuối cùng thì lại trực chỉ hóa thần chi cảnh. Sau khi lấy được cái môn công pháp này thì Ma Cầu liền lập tức thay đổi pháp môn. Nhờ vào thần hồn cường đại, hắn vừa tu liền đã lên tới tầng thứ 5, có thể so với đạo cơ trung kỳ. Lại thêm bí bảo Thông Tâm Châu của Yển Tông, tăng phúc gia trì, lực lượng thần hồn của Ma Cầu đã không kém tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Mà nay, trải qua ngày ngày rèn luyện Thiên Lôi Kiếm thì thần hồn của hắn cũng đã lớn mạnh. Diêm La Tâm Kinh đã đạt tới tầng thứ 6, có thể so với tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Gia trì thêm Thông Tâm Châu thì sẽ là càng mạnh hơn, thần hồn cường đại có rất nhiều chỗ tốt à. Như là thi triển pháp thực có thể càng tinh tế hơn, uy lực của pháp lực cũng là càng mạnh hơn. Ngự sử phi kiếm thì càng tinh diệu hơn, giống như là đang điều khiển một cái cánh tay vậy. Kiếm quang phân hóa đã có thể hóa thành ba đạo rồi, cũng có thể khống chế càng nhiều khôi lỗi và cổ trùng hơn. Có về phần luyện đan và trận pháp, tinh lực tiêu hao cũng sẽ ít hơn trước đây rất nhiều. Thức hải im lặng, bên trên có tinh thần, mặt trời, bên dưới lại có phù đồ đang ngồi xếp bằng. Thần niệm chuyển động, mỗi một tia ý niệm đều giống như là tảng đá cứng cỏi khó điều khiển, cũng giống như là kim cương óng ánh rực rỡ trong suốt, tinh khiết vô ngần. Không biết là bao lâu, một vài phù văn hiện diệu từ phù đồ hư tướng xuất hiện, xoay quanh, bay múa, nối liền, trông rất là đẹp mắt. Ở ngoại giới, trên nhục thân của Ma Cầu xuất hiện những cái phù văn kia, giống như là một cái tầng hào quang rất mỏng bao phủ toàn thân. Hào quang có hai màu trắng vàng, khi thì xen lẫn ánh sáng trắng hồng. Nhìn thật kỹ sẽ thấy từng cái phù văn giống như là một cái binh giáp, từng món binh khí. Liên tiếp xuất hiện rất nhiều phù văn, cũng hiển hóa ra các loại dị tượng như là người tí hon màu vàng, lưỡi búa, trường mâu, đao thuẫn, giáp binh, thối thể đại pháp. Pháp này là của cái vị Hạ Đạo Hữu có phù văn đầy người kia, là một cái môn bí pháp luyện thể. Nếu như mà truy tìm nguồn gốc thì là đến từ phù pháp. Phù là khế ước trong thiên địa, quan thiên chi đạo, hành thiên chi đạo, có long chương phượng triện, vân văn hỏa phù, có thể diễn thiên địa vạn vật, tận hỷ. Trong truyền thuyết, thế gian có một quyển kim khuyết ngọc thư, bên trong có 3.000 linh phù, có thể chứng được chân tiên đại đạo. Trên thế gian lưu truyền rất nhiều phù lục, tất cả đều đến từ cái quyển sách này. Chuyện này là thật hay là giả thì không đề cập tới, nhưng sau khi vương gia bắt giữ Hạ Đạo Hữu thì lại thực sự tìm được một tờ phù lục ngọc chất ở bên trên người của hắn ta. Trên đó thì ghi chép lại cái môn giáp binh thối thể đại pháp này. Nhưng mà phù lục nhất đạo bác đại tinh thâm, nhất là cái tờ ngọc trang này, không lưu lót mà lại khó hiểu, cũng không có đầu mối, người của vương gia dù vắt hết óc suy nghĩ cũng không tìm hiểu ra được cái gì. Ngay cả cái vị Hạ Đạo Hữu kia cũng không hiểu được pháp này, dứt khoát lấy một cái loại thủ đoạn tàn nhẫn nào đó trực tiếp khắc linh phù này lên trên người của mình. Không thể không nói, Mặc dù cách làm này có chút lỗ mãng nhưng đúng là có hiệu quả. Dù sao, phù lục có thể cảm ứng được lực lượng của thiên địa, sau khi hòa với khí cơ ở trên người thì tự có thể phát huy ra linh hiệu. Mặc cầu thì không cần như vậy, hắn mượn nhờ tinh thần bên trong thức hải để cảm ngộ ngọc trang, từ bên trong tập được giáp binh thối thể đại pháp chân chính. Pháp này dùng nhục thân làm giấy, lấy thần hồn làm bút, lấy ý niệm làm mực, phát họa thiên địa chi lý. Pháp thành, giáp binh phù văn sẽ xuất hiện, có thể dẫn động lực lượng thiên địa để rèn luyện thân thể, hiệu quả còn tốt hơn cái đần pháp của cái vị hạ đầu hữu kia. Bên ngoài lộ ra hào quang binh giáp như là một cái tầng áo giáp không thể phá vỡ, có thể ngạnh kháng pháp thuật phi kiếm. Mặc cầu thử qua, lúc này hắn có giáp binh hộ thể thì công kích của đạo cơ sơ kỳ gần như không có hiệu quả gì. Vả lại pháp này không phân chia cấp bậc, tu vi càng cao, thời gian tu luyện càng dài, hiệu quả cũng sẽ càng mạnh. Cho dù là kim đan tông sư thì vẫn có thể tu hành, tuyệt đối được tính là một cái niềm vui ngoài ý muốn ở bên trên Minh Đình Sơn Thành. Tiếc nuối duy nhất chính là pháp này hẳn là sẽ không viên mãn. Dù sao nhìn qua thì cái tờ ngọc trang này được kéo xuống từ một cái quyển sách nào đó, hẳn là còn có khúc trước và khúc sau. Nhưng dù là vậy thì Ma Cầu cũng đã biết đủ rồi. Binh giáp xuất hiện, chỉ cần có đủ lực lượng thần hồn liền có thể tự động luyện thể, không cần hao tâm tổn trí duy trì. Ma Cầu mở mắt ra quan sát nhục thân một chút, hắn lại cười nhạt một tiếng, lập tức há miệng khẽ nhả ra một cái làn âm phong cuốn qua trước người. Huyền âm trảm hồn kiếm hiện ra, Ma Cầu ngưng thần nhìn thẳng một lát, đột nhiên bấm ấn quyết. Sắc hư không chấn động, thân kiếm rung rẩy, một cái tầng mây mù mỏng manh xuất hiện, lặng yên bao phủ thần kiếm. Nhìn thật kỹ sẽ có thể thấy trong cái đám mây mù kia có 36 mai phù văn đang chìm chìm nổi nổi. Tam thập lục vân truyện chân phù, đây là pháp môn bí truyền của Thiên Vân Phong trong Thương Vũ phái, khi nắm giữ liền có thể gia tăng độ tốc, ẩn nấp vô hình, là pháp môn tiến giai của vân truyện phi độn. Mà nay thì Ma Cầu giác ngộ ngọc trang linh phù, cũng có nghiên cứu về phù pháp nhất đạo, hắn định đem 36 tấm linh phù hạt giống này luyện hóa rồi đánh vào bên trong phi kiếm. Phương pháp này có thể thực hiện. Ông con, trong lúc nhất thời trong mặt thất không ngừng vang lên những cái tiếng kiếm ngâm vù vù. Theo thời gian trôi qua, mây mù tán đi, huyền âm trảm hồn kiếm cũng được hiển lộ ra. Lúc này cái thanh phi kiếm này đã là thông thấu hơn trước đây, nhìn qua thậm chí có vài phần hư ảo, giống như là một sợi khói xanh, một cái làn mây mù. Kỳ thực nếu như lúc này có người đưa tay chạm vào thì chắc chắn sẽ không đụng được bản thể của phi kiếm. Nó có thể tỉ biến hóa giữa hư và thật. Ý niệm khẽ động, phi kiếm ở trước mắt khẽ rung lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng hơn 10 trượng. Ý niệm tiếp tục động, vô số đạo lưu quang như là hư ảo bao phủ toàn trường. Tàn ảnh. Tốc độ của phi kiếm nhanh đến mức chỉ mất một cái sát na đã lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh rồi. Cho dù với cảm giác của Ma Cầu thì cũng đã xuất hiện ảo giác trong giây lát. Ngô, Ma Cầu lộ ra trầm ngâm. Đơn thần lượng về ngữ kiếm thì tốc độ đã nhanh hơn trước đây 3 thành. Toàn lực ứng phó thì sẽ nhanh hơn Thái Ức Kim Quang Độn của Liễu Vô Thương một bậc à. Phải biết rằng Liễu Vô Thương chính là đạo cơ trung kỳ, Thái Ức Kim Quang Độn là độn pháp tiếng tâm lừng lẫy ở trong thiên hạ. Độn tốc này đã rất là kinh người rồi. Đương nhiên, tốc độ nhanh nhất của Ma Cầu chính là khi kích phát Thiên Lôi kiếm, lấy Thiên Lôi kiếm thi triển kiếm độn chi pháp. Chỉ là ngắn ngủi một lát, cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng đừng hòng đuổi kịp được hắn. Tiếp tục tới luyện, hắn là còn có thể tăng lên thêm một thành uy năng à. Ma Cầu thu hồi phi kiếm đặt ở bên trong đan điền uẩn dưỡng, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ hài lòng. Huyền âm trảm hồn kiếm vốn là pháp khí cực phẩm, trải qua rèn luyện phẩm giai coi như là cũng được đề thăng, nhất là hóa làm âm phong, mây mù vô thanh vô tức, vô hình vô tướng, ngay cả cảm giác cũng khó mà phát hiện. Khi thi triển kiếm pháp thì uy năng cũng sẽ càng mạnh hơn. Ý niệm chuyển động ở trong lòng, trên tay của hắn biến hóa ấn quyết, quanh người lập tức xuất hiện một cái tầng hỏa quang. Hỏa quang như tráo, bên trên có 9 con hỏa long xoay quanh. So với mười mấy năm trước đây thì cái đoàn hỏa diễm này không chỉ không hiện ra nhiệt độ cao, ngược lại còn có vẻ hơi mỏng, mà những cái con hỏa long trên đó càng sinh động như thật, còn xuất hiện một cái loại khí tức lăng lệ. Trải qua nhiều năm tu hành, Ma Cầu cũng đã thử cải tiến pháp thuật ở trên đó. Huyền hỏa đằng long ở cảnh giới luyện khí cũng được xem như là pháp thuật không sai biệt lắm, nhưng ở đạo cơ sơ kỳ thì chỉ có thể xem như là miễn cưỡng. Nếu như đối mặt với đối thủ mạnh hơn thì cái đoàn công kích này sẽ lộ ra không còn chút sức lực nào, quả lại lực sát thương quá là phân tán. Cho nên hắn đem cấm pháp của Lôi Trạch Âm Hỏa Kiếm dung nhập vào bên trong hỏa long. Hiện giờ 9 con hỏa long đã phun ra liệt diễm, không phải là mảng lớn nữa mà là thẳng tắp như một tiếng, giống như là những đạo hỏa kiếm liên miên hỏa quang. uy lực cũng đã tăng vọt. Quan trọng nhất là sau khi trải qua nhiều năm rèn luyện, luyện sắt dung hỏa chi thực đã là tiến giai thất phẩm. Bước kế tiếp chính là luyện sắt thành cương, thủ đoạn của tu sĩ kim đan. Từ khi mà cầu tìm được pháp môn ở bên trong Thái Ức Tông, liền hiểu được lý do tại sao tới đây lại khó mà tiến thêm một bước. Hỏa sắt thất phẩm đã có thể dung kim đốt thiết, diệt sát pháp khí. Tiến thêm một bước, liệt hỏa chân cương đủ để xuyên thủng hư vô, không phải thứ mà nhục thân và thần hồn của tu sĩ đạo cơ có khả năng chống lại. Nếu như cưỡng ép chống lại thì cũng chỉ rơi vào hạ tràng, thân hồn câu phần mà thôi. Rống! Hỏa long gào thét, há to miệng rộng, đột nhiên phun liệt diễm về phía hộ thể binh giáp trên người của mặt cầu. Bành! Hỏa quang, hào quang đụng vào nhau, vần sáng bóng tung té, linh quang băng tán cả phòng rung chuyển. Thật lâu sau, mặt cầu thu hồi pháp quyết, nhíu mày lại. Pháp lực của mình vẫn là quá yếu, nếu là có thể tiến giai đạo cơ trung kỳ thì sẽ tốt hơn rất nhiều à. Tuy rằng tu vi của Mạc Cầu tiến triển rất là chậm, nhưng dù sao cũng tiến giai đạo cơ mấy chục năm rồi, động phủ còn là nơi hội tụ linh khí, vậy chắc cũng sắp tiến giai đạo cơ trung kỳ được rồi. Sau khi ra khỏi động phủ, Mạc Cầu tới lên phi kiếm, đang muốn tiến về Thần Dương Cung, đột nhiên thân hình của hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn một cái, một cái thanh phi kiếm đang cắm ở trên ngọn núi, trên đó có một cái tấm mộc bài. Bạch, Mạc Cầu đưa tay nhíp lấy cái tấm lệnh bài, thần niệm quét qua, lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Diệp gia, Trác Bạch Phượng. Từ 10 năm trước, vì một lòng nghiên cứu pháp thuật, hắn đã cự tuyệt tiếp tục làm cung phụng của Diệp gia. Không ngờ là Diệp gia lại tìm tới cửa, chuyện này còn có quan hệ với cả Trác Bạch Phượng. Sau khi Diệp Tử Quyên chết thì Trác Bạch Phượng liền thay thế nàng gánh chịu trách nhiệm, gánh vác mọi chuyện của Diệp gia. Bây giờ hình như đã xảy ra chuyện rồi. Tiệm Quang Thành là thành trì lớn nhất nằm ở biên cảnh của Thái Ức Tông. Trong thành thương nghiệp phồn hoa, tu sĩ phàm nhân hỗn cư, thương hội Diệp gia cũng ở chỗ này. Mặc cầu đáp súng, mặc dù người đi đường sẽ lộ ra một cái vẻ kính sợ, nhưng lại không kinh ngạc cho lắm. Hiển nhiên bọn họ đã nhìn thấy chuyện này rất nhiều lần rồi. Nơi này đã là địa giới của Thái Ức Tông rồi hả? Trong tủ lâu có một vị tiểu đồng hiếu kỳ mở miệng. Nhiều tu tiên giả như vậy, còn có cả cao nhân đạo cơ nữa. Đừng có nhìn trắng trợn như vậy. Một cái vị lão giả ngồi ở đối diện nói. Tiền bối có thể nhìn thấy rất rõ động tác của chúng ta, lỡ như chọc giận tiền bối thì không hay đâu. Nhà, tiểu đồng bèn thành thành thật thật ngồi xuống. Là vì con chưa từng thấy qua nhiều tu tiên giả tụ tập như vậy, hơn nữa còn ở chung với phàm nhân. Dĩ vãng sẽ không có như vậy đâu. Vị lão giả kia cười ha hả, bưng chén rượu lên nói. Chỉ là sắp tới liền diễn ra lễ tế Thần Sơn mỗi trăm năm một lần của Thái Ân Tông nên mới náo nhiệt như vậy à. Lễ tế Thần Sơn? Đồng tử chớp chớp con mắt hỏi. Đó là cái gì? Một cái truyền thống lâu đời của Thái Ân Tông. Lão giả lại là giải thích. Từ khoảng 3.000 năm trước, Nhạn Đảng Sơn Mạch xuất hiện một cái thế lực tên là Thiên Tà Minh. Thế lực này không tự lượng sức muốn động thủ với Thái Ân Tông, cho nên truyền thống Thần Sơn này liền ra đời. Mỗi trăm năm, Thái Ức Tông sẽ triệu tập đệ tử, tông môn phụ thuộc để càn quét toàn bộ Nhạn Đảng Sơn Mạch từ đông sang tây. Trên đường đi sẽ thu thập linh dược, săn giết dị thú, trù sát tà đạo, cho đến khi tới gần Thiên Tà Sơn thì mới quay trở về. Thời gian vừa dài cũng lại ngắn, nhưng nhanh nhất cũng phải là mất một năm mới là kết thúc nha. Nói đến chỗ này, lão giả lại là hạ giọng nói. Đây cũng là dịp để Thái Ức Tông thị uy với lão quái của Thiên Tà Minh, để cho bọn hắn thành thành thật thật một chút, đồng thời thanh lý cái đám tà tu đang ẩn giấu bên trong Nhạn Đảng Sơn Mạch, thuận tiện thu thập một chút linh vật tài nguyên cho đệ tử trong tông môn. Quang qua, tiểu đồng tử mở to hai mắt ra. Thái Ức Tông thật sự là bá đạo à? Nói cái gì vậy chứ hả? Một cái người trẻ tuổi ngồi trên bàn rượu cách đó không xa liền nhíu mày mở miệng. Nhạn Đảng Sơn Mạch vốn thuộc về Thái Ức Tông ta, mỗi trăm năm đi vào thu thập một lần linh dược là cái chuyện không thể bình thường hơn được nha. Còn thuận tay diệt sát những cái tên tu sĩ tà đạo từ chiếm linh địa, tàn sát sinh linh kia để thay trời hành đạo thôi. Đừng có ai nói lung ta lung tung, nếu không phải là thấy các người một già một trẻ, sớm đã có người đuổi các người ra khỏi thành rồi. Dân. Lão giả liên tục gật đầu, vẻ mặt thấp thỏm. Là lão già này ăn nói lung ta lung tung, nên đánh. Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng vỗ mặt của mình mấy cái, rồi lôi kéo tiểu đồng tử vội vàng bước xuống lầu. Người ngồi cùng bàn với cái người trẻ tuổi kia thấy vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu. Những người này đi theo chúng ta lên núi cũng là vì kiếm chỗ tốt, vậy mà còn không để tình của Thái Ức Tông chúng ta. Theo đệ thấy, vốn là không nên gọi những cái tên tán tu và đệ tử của tông môn phụ thuộc đi theo, vô duyên vô cớ để cho bọn hắn chiếm tiện nghi à. Lời vừa nói ra, không ít người đang ngồi ở bên trong tủ lâu liền khẽ biến sắc, có mấy người còn tỏ vẻ không cam lòng. Sư đệ, ăn nói cẩn thận đi. Một người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Cùng nhau lên núi là quy củ mà tổ tiên của tông môn lập ra, chúng ta chỉ cần tuân thủ là được, há có thể nghi vấn đây. Ồ, dần dần. Người trẻ tuổi cúi đầu. Ô, sư huynh nói đúng lắm. Nam tử trung niên âm thầm lắc đầu, để rượu xuống rồi đứng lên, sau khi chào hỏi mấy người này liền rời đi. Từ trước đến nay thì cái chuyện càn quét sơn mạch này đều là những cái tên tán tu và tông môn phụ thuộc đi ở đằng trước. Có gì nguy hiểm thì cũng là bọn hắn chịu trước. Nếu như không có những người này, sợ là phải để cho những đệ tử tông môn này để mà tiến lên. Huống chi lễ tế tượng sơn này là dùng để thị uy với Thiên Tà Minh và diệt sát tà đạo, nhưng cũng là đang thể hiện ra vũ lực của bản thân cho các tông môn phụ thuộc xem. Không đi tất nhiên là không được, đương nhiên là cũng có người có thể không đi, giống như tiền bối Đạo Cơ vừa đáp xuống ở trên đường hồi nãy. Nghe nói cái vị tiền bối này không có ý định tham gia tượng sơn. Hoàng hôn buông xuống, xuyên thấu qua khe hở tóc dài lấp lé những ánh sáng màu trắng bạc. Mã Cầu chắp tay chậm chậm bước đi ở bên đường, tóc trắng trên vầng thái dương bị gió thổi bay, thần sắc có chút tiều tụy, lộ ra một cái vẻ lạnh nhạt. Liếc nhìn tứ phương, trong khoảng thời gian này tu sĩ đã tới chật ních cả cái tòa thành thị, cho nên trong thành khó tránh khỏi có phần hỗn loạn, nhất là ở trước cổng của thương hội Diệp gia. Trên mặt của người Diệp gia đều lộ một cái vẻ nôn nóng và bất an. Mạc Truyền Bối, năm nay Diệp Chấn Đông đã qua 60 tuổi, bộ râu trắng bệch. Khi nhìn thấy Mạc Cầu tới thì cũng không khỏi lộ một cái vẻ động dung. Ngày tới rồi hả? Mạc Cầu gật đầu. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Diệp Chấn Đông than nhẹ một tiếng rồi đưa tay dẫn đường. Chuyện này nói ra rất là dài dòng, mời tiền bối vào trong trước, còn có một vị tiền bối đang chạy tới à? Có thể có được hai vị trợ giúp thì... Ông ta lúc này ngẹn ngào nói. Diệp gia chúng ta cũng xem như thỏa mãn rồi. Những năm này thì Diệp gia cũng không dễ dàng gì. Mặc dù Trác Bạch Phượng có ý chiếu cố, nhưng bởi vì nàng đã đắc tội với Hà gia, tự thân còn khó bảo toàn. Không giống với Mã Cầu, Tăng Thanh Hàng, bên trên bọn họ có người che chở, chuyện của Hà Thừa Nghiệp gần như là không có ảnh hưởng gì. Nhưng Trác Bạch Phượng thì khác. Sư phụ của nàng chỉ là một cái vị đạo cơ bình thường, tính cách lại quái gở, không có thân bằng hảo hữu gì, cho nên không có lực gì để mà mượn. Mã Cầu từng nghe nói ở Bắc Đô Cung, Trác Bạch Phượng đã bị không ít người cố ý xa lánh. Ngay cả những cái người bạn cũ, trưởng bối trước đây cũng vì Hà gia mà tận lực kéo dài khoảng cách với nàng. Đặc biệt là mấy năm trước, sau khi sư phụ của Trác Bạch Phượng hao hết thọ nguyên, cuộc sống của nàng càng là không dễ chịu. Từng có người khuyên Trác Bạch Phượng cúi đầu chịu thua với Hà gia, nhưng chẳng biết tại sao người có tính tình mềm yếu như nàng lại là tính toán ngạnh kháng đến cùng. Mà Hà gia thì lại làm việc ẩn nấp, mặt ngoài cũng chẳng có chứng cứ gì, cho dù là có báo cáo lên trên tông môn thì cũng là vô dụng. Lần này gặp nạn, Diệp gia đã gửi rất nhiều thư tín, nhưng cơ hồ đều là có đi không về, đã không còn ôm hy vọng gì. Lại không ngờ rằng người vốn cho rằng có quan hệ không tệ với Diệp gia thì lại không đến, người không có lui tới gì như là Mạc Cầu lại tới chỗ này. Sau khi vào phòng khách, một cái vị nam tử mặc lam sang đang một mình thưởng trà, khi nhìn thấy Mạc Cầu liền lập tức đứng dậy. Mạc đạo hữu, tại hạ Bạch Thành, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy thật sự là vinh hạnh à. Bạch Thành, ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động. Có phải là thiếu thành chủ của Bạch Thủy Thành đấy không hả? Mạc mẫu thất lễ rồi. Mạc Cầu thì cũng được nghe về danh hào của người này. Trong tán tu có một người thiên phú cực cao, là hảo hữu của Trác Bạch Phượng, tu vi đạo cơ sơ kỳ. Chính là Bạch mẫu. Bạch Thành gật đầu ôm quyền chắp tay. Hôm nay Mạc đạo hữu nguyện ý trường nghĩa đến đây tương trợ, nhất định là một người có cá tính, Bạch mẫu bội phục à. Nói xong liền đưa tay ra hiệu. Mời ngồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Mạc Cầu ngồi xuống rồi lại hỏi. Trong thư nói là Trác cô nương đã mất tích, không báo lên cho tông môn sau. Dù sao thì Trác Bạch Phượng cũng là đệ tử chân truyền của Thái Ức Tông, lại thành tựu đạo cơ ở trong tông môn, có lưu mệnh hồn đăng. Một khi xảy ra chuyện thì mệnh hồn đăng sẽ xuất hiện dị thường. Đến lúc đó Thái Ức Tông sẽ dựa vào hồn đăng mà có biện pháp tìm được tung tích của nàng, cũng có thể cứu viện được. Đã báo lên trên tông môn rồi. Diệp Chấn Đông lúc này than nhẹ. Chẳng qua người của tông môn dựa vào manh mối lại chưa thể tìm được Trác tiền bối, chỉ có thể chứng minh tiền bối còn chưa ngộ hại, hồ đang còn chưa có tắt thôi. À, Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Nếu như thật sự có người ra tay với Trác cô nương, lại có thể ngăn cản cảm ứng của Hồng Đăng, thì sợ là thủ đoạn sẽ không kém đâu. Các người có manh mối nào khác không hả? Có. Diệp Chấn Đông gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Trước đó Trác tiền bối từng lưu lại lời nói là nếu như tiền bối gặp bất trắc gì thì chắc chắn là do người Hà gia hạ thủ. Không đến mức chứ hả? Bạch Thành nhíu mày. Vì một mối thù cũ đã nhiều năm như vậy mà Hà gia dám ra tay với một vị đồng môn đạo cơ sao? Ma Cầu gật đầu. Hắn cũng cảm thấy khả năng này không lớn. Hà gia không có nhỏ nhen tới như vậy. Theo hắn biết thì Hà gia đã không hề quan tâm tới Trác Bạch Phượng từ lâu rồi, cũng không đáng để làm vậy. Hà gia chỉ cần thể hiện ra ác ý với người nào đó thì sẽ có người chủ động nhầm vào, không cần bản thân của Hà gia phải động thủ. Trực tiếp động thủ thì ngược lại còn phải hạ tràng. Vả lại Thái Ất Tông cũng không phải là tông môn tà đạo, bất kể như thế nào thì cái việc đồng môn tương tàn đều là cái chuyện tối kỵ à. Thế nhưng là Diệp Chấn Đông lại nói, lúc đó thật sự là Trác tiền bối đã nói như vậy. Còn có manh mối nào khác hay không? Ma Cầu lại mở miệng. Trước khi nàng mất tích đã làm những cái gì, đi những nơi nào, gặp những người nào? Ừ, cái này Diệp Chấn Đông thở ra mờ mịt, dừng một chút mới nói. Vô thần biết. Vô thần là vị đệ tử mà sau khi Trác Bạch Phượng tiến giai đạo cơ mới thu nhận luyện khí tầng 11 có hy vọng đạo cơ. Những năm này Trác Bạch Phượng đã thu không ít đệ tử với ý định mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Đáng tiếc trước mắt thì chẳng có tên nào tới cả. Ma Cầu mở miệng. Nó đâu rồi? Đã đi tìm manh mối của Trác đạo hữu rồi. Bà Thành ở bên cạnh mở miệng. Hình như là có chút tiến triển à. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 96 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 97 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.